Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281. Người ông ngoại bà ngoại đều là muốn thể diện người. Nếu nghe được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, khẳng định sẽ khí ra bệnh tới. Ta ra ngoài làm công, không thể lưu tại trong nhà chiếu cố bọn họ đã là không hiếu thuận. Sao lại có thể bởi vì ta sự tình, ngược lại làm hại bọn họ bị khinh bỉ sinh bệnh. Dụ Thanh Thanh cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng không thể đem hài tử mang về quê quán, làm cha mẹ không mặt mũi nan kha môn sơ cũng không thể đặt ở chính mình bên người. Bởi vì nàng cũng không thể lực đem hài tử nuôi nấng lớn lên. Cho nên mới sẽ đem hài tử vứt bỏ ở cho thuê phòng trong. Dụ Thanh Thanh thừa nhận, nàng lúc trước cách làm không đúng. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể tìm được càng tốt biện pháp. Tỷ như nói đem đứa bé kia đưa cho người khác nuôi nấng. Nhưng là lúc ấy, Dụ Thanh Thanh thật sự quá nhỏ. Làm việc căn bản không có biện pháp làm được tận thiện tận mỹ. Nhưng này cũng không thể quái nàng. Rốt cuộc nàng lúc trước cũng là thiệt tình muốn nuôi nấng hài tử lớn lên. Nề hà hiện thực quá tàn khốc, Dụ Thanh Thanh hoàn toàn không có đoán trước đến nuôi nấng một cái hài tử thế nhưng sẽ gặp được như. Vậy nhiều nan đề, càng không nghĩ tới chính mình hoàn toàn không có cách nào giải quyết này đó nan đề. Lúc ấy Dụ Thanh Thanh, chỉ biết dùng trốn tránh tới giải quyết vấn đề. Nói tới đây, Dụ Thanh Thanh càng thêm xấu hổ đau khóc thành tiếng. Một bên truyền thông phóng viên còn có vây xem fan các minh tinh quả thực bị Dụ Thanh Thanh logic. Sợ ngây người, trong lúc nhất thời, thế nhưng hoảng hốt cảm thấy Dụ Thanh Thanh nói cũng không có gì không đúng. Nàng một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử, xác thật không có cách nào làm tốt một cái độc thân mẫu thân. Cho nên đem hài tử ném ở cho thuê phòng hành vi. Cũng không thể quái nàng. Đã tiến vào lễ trao giải hiện trường đào mộ khí đến suýt chút đóng cửa phát sóng trực tiếp video. Ngồi ở hắn bên cạnh Lưu Diệu Mạnh Tê còn có Tống lão gia tử cũng là một lời khó nói hết biểu tình. Nhịn không được bình luận, cái này thẩm dục thân mụ cùng thẩm dục thật đúng là. Có này mẫu tất có này tử, đồng dạng ngồi ở lễ trao giải thượng, có chút cảm tính nữ minh tinh đã nhịn không được đã ươn ướt hai mắt. Đều là nữ nhân, đều là mẫu thân, tuy rằng các nàng đều không tán đồng Dụ Thanh Thanh năm đó hành động. Nhưng là các nàng đều có thể lý giải Dụ Thanh Thanh ý tưởng cùng cách là money độc thân mẫu thân. Thật sự là quá gian nan, xã hội này đối với nữ tính ác ý cũng thật sự quá lớn. Mặc dù là không khí mở ra Hong Kong đều không có biện pháp làm ơn thế tục dân tình. Huống chi là 20 năm trước. Cái kia hoàn toàn phong bế lạc hậu nội địa, mà ở trên mạng, cũng có một ít không thể hiểu được ngôn luận như măng mọc sau mưa đột nhiên toát ra tới. Này đó trong nghề người vừa thấy liền biết là thủy quân tài khoản ở phi tấn võng phát sóng trực. Tiếp ngôi cao thượng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho rằng Dụ Thanh Thanh cố nhiên có sai, nhưng này cũng không phải thẩm gia có thể không kiêng nể gì trả thù Dụ Thanh Thanh lão công lý do. Rốt cuộc lúc trước đổi hài tử lại không phải Dụ Thanh Thanh, mà là thẩm gia đại tiểu thư. Nói cách khác, lúc trước Dụ Thanh Thanh tê tâm liệt phế mà vứt bỏ chính là chính nàng thân sinh cốt nhục. Thẩm gia như vậy đại một cái đưa ra thị trường tập đoàn. Liền chính mình hài tử đều xem không được nhận không ra. Như thế nào có mặt trả thù người khác, thật muốn trả thù nói. Thẩm phu nhân nhất nên giáo huấn chính là nàng cái kia ỷ vào gia thế không chuyện ác nào không làm. Nữ nhi, mà không phải làm khó một cái đáng thương mẫu thân, hiện giờ lại bởi vì nhà mình sai lầm giận chó đánh mèo người khác. Quả nhiên có này mẫu tất có này nữ, nhìn đến này đó kỳ ba ngôn luận, đào mộ cố nén buồn nôn xúc động thu hồi di động. Nếu không phải ngại với phi tấn võng xưa nay không quấy nhiễu phen nhắn lại nguyên tắc. Đào mộ thiếu chút nữa đều tưởng cấp kỹ thuật gọi điện thoại. Đối này đó thủy quân tiểu hào che chắn cấm ngôn. Cùng lúc đó, đào mộ cũng không thể không cảm khái. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu luận khởi kích động dư luận, dẫn đường võng hữu mang tiết tấu thủ đoạn. vị này Bạch Liên Hoa nữ sĩ đẳng cấp có thể so Thẩm Dục cao nhiều. Rõ ràng chính là tham mộ hư vinh, vì tiền cho người ta đại dựng lại ở bắt được tiền hậu quả đoạn vứt bỏ hai từ thạch truy hắc lịch sử. Lăng là có thể làm vị này Bạch Liên Hoa nữ sĩ tẩy trắng thành một cái thời đại đối một người nhu. Nhược vô tội độc thân mẫu thân hãm hại, hơn nữa quan trọng nhất, còn có thể làm một bộ phận người chân tình thật cảm thấy nàng làm đối. Mặc dù cảm thấy nàng làm được không đúng người, cũng đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng tình nàng. Thậm chí bởi vậy dẫn phát đối Thẩm gia hùng hổ dọa người thả ý thế hiếp người ác cả mà đi nhìn. Rất nhiều võng hữu không phân xanh đỏ đen trắng đối Thẩm gia chửi rủa nguyên rủa các loại chửi bới. Ngồi ở trước máy tính Thẩm phu nhân quả thực khí đến gan đau. Cái gì gọi bọn hắn Thẩm gia ỷ thế hiếp người hùng hổ dọa người. Này giúp võng hữu có phải hay không đã quên, Dụ Thanh Thanh năm đó vứt bỏ chính là bọn họ Thẩm gia hài tử. Bọn họ Thẩm gia đem Dụ Thanh Thanh hài tử ngàn kiêu vạn sủng hảo hảo nuôi lớn. Dụ Thanh Thanh lại đem bọn họ Thẩm gia hài tử ném tới cho thuê trong phòng tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ nàng cái này đương mẫu thân còn không thể trả thù gián tiếp hại chết chính mình hài tử? Hung thủ sao? Chương 247 Thẩm Dục mẫu tử nháo đến quá lợi hại. Giải thưởng Kim Ô tổ chức phương lo lắng tiếp tục nháo đi xuống sẽ ảnh hưởng lễ trao giải lưu trình. Đành phải ý bảo nhân viên công tác đem Dụ Thanh Thanh cùng Thẩm Dục từ thảm đỏ thượng thỉnh đi xuống. Vây xem truyền thông phóng viên còn có ăn dưa các fan phát ra tiếc nuối tấm tắc thanh. Mặc dù là tham gia điển lễ khách quý nhóm cũng đều tiếc nuối thu hồi di động. Chờ đến Thẩm Dục đi vào đại sảnh thời điểm, một đại ba người đều lén lút quan sát lên. Thẩm Dục mặc dù thất hồn lạc phách, cũng có thể cảm giác được toàn bộ đại sảnh người đều ở lặng lẽ đánh giá hắn. Còn có người châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Hẳn là cũng là đàm luận hắn cùng Dụ Thanh Thanh sự tình. Thẩm Dục cảm thấy thực mất mặt, hắn không nghĩ có như vậy không phụ trách nhiệm mẹ. Buổi tối 8 giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu, một chúng lén lút bát quái các minh tinh nháy mắt đánh lên tinh thần tới. Hôm nay dưa lại ăn ngon, kia cũng là người khác sự, các giải thưởng ban bố nhưng đề cập đến bọn họ thiết thân ích lợi. Dưới tình huống như vậy, chú ý Thẩm Dục người càng ngày càng ít, đại đa số người đều đem ánh mắt tập trung ở trên sân khấu. Cùng Hắc Bạch đoàn phim ngồi ở cùng nhau Thẩm Dục rốt cuộc có thể tùng một hơi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đào Mộ, lúc trước hắn trộm đánh cắp Đào Mộ đầu tóc làm DNA giám định. Vốn là tưởng giúp Đào Mộ tìm được hắn thân sinh cha mẹ. Lúc ấy cũng ở trong lòng lén lút chờ mong. Đào Mộ thân sinh cha mẹ nếu có thể đem hài tử ném ở cho thuê trong phòng, khẳng định sẽ không thật sự yêu hắn. Một khi biết được Đào Mộ hiện giờ không thành danh toại, nói không chừng liền sẽ quấn lên tới đòi tiền. Thẩm Dục thừa nhận hắn thực ghen ghét Đào Mộ, không nghĩ nhìn đến Đào Mộ vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng xuôi gió xuôi nước bộ dáng. Nhưng mà Thẩm Dục không nghĩ tới, hắn mạo hiểm trái pháp luật nguy hiểm làm ra cái loại này chuyện xấu. Kết quả Đào Mộ cha mẹ không tìm tới, hắn lại đụng phải đồng dạng đem hài tử ném ở cho thuê phòng lương bạc mẫu thân. Quả nhiên người vẫn là không thể làm chuyện xấu sao? Thẩm Dục tự giễu cười, hắn 19 năm giáo dưỡng vẫn luôn nói cho hắn làm người muốn thiện lương. Bởi vì thiện lương chưa chắc sẽ được đến người khác đồng dạng đối xử tử tế. Nhưng nếu là không thiện lương nói, khẳng định sẽ bị thế giới ác ý thương đãi. Quả nhiên, hắn chỉ làm như vậy một kiện chuyện xấu, báo ứng liền tới rồi. Phi Tấn Võng lại cho hắn đã phát luật sư Harmony lần này không riêng gì luật sư Hàm. Còn có Yến Kinh Mỗ tòa án lệnh truyền, hắn lúc trước biết được Thẩm gia mọi người bay đến Hong Kong nhận thân tin tức. Trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn, thế nhưng mang theo mới mẻ ra lò DNA giám định báo cáo trực tiếp chạy đến sân bay đổ người. Cứ việc Thẩm phu nhân không chịu tin tưởng hắn báo cáo, nhưng là hắn đánh cắp Đào Mộ đầu tóc làm DNA giám định chuyện này lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Một khi đánh lên kiện tụng, hắn khẳng định sẽ thua. mấu chốt ở chỗ kiện tụng thua trận về sau hắn có thể hay không ngồi tù. Thẩm Dục lo chính mình lâm vào trầm tư, liền nghe được trên đài trao giải khách quý la lớn, đạt được tốt nhất tân nhân thưởng chính là Thẩm Dục, Hắc Bạch. Thẩm Dục sợ hãi mà kinh, phục hồi tinh thần lại, phát hiện chung quanh khách quý đều ở màn ảnh trước mặt lễ phép vỗ tay. Cười tủm tỉm nhìn hắn, ngay cả đều là người cạnh tranh Đào Mộ đều treo cười như không cười, rất là nghiền ngẫm tươi cười. Chỉ có đồng dạng nhập vây tốt nhất tân nhân thưởng mặt khác ba vị đề danh giả đầy mặt không phục bộ dáng, lao ngục tay ương liền ở trước mắt, cho dù là bắt được tốt nhất tân nhân thưởng, lần đầu tiên thắng Đào Mộ, Thẩm Dục cũng không có quá nhiều hưng phấn cảm xúc. Hắn biểu tình hoảng hốt đi lên sân khấu, biểu tình hoảng hốt tiếp nhận cúp, biểu tình hoảng hốt đứng ở microphone trước, trầm mặc sau một lúc lâu. Thẩm Dục phát hiện chính mình thế nhưng nhớ không được yên lặng bối quá thật nhiều biến đoạt giải. Cảm nghĩ, ta biết các ngươi đều cảm thấy ta không xứng lấy cái này thưởng. Thẩm Dục câu đầu tiên lời nói, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, đang ngồi chư vị minh tinh còn có tổ chức phương nhân viên công tác thiếu chút nữa không giữ được. Trên mặt tươi cười, Thẩm Dục đây là tình huống như thế nào? Ta biết các ngươi đang ngồi rất nhiều người đều xem thường ta, cho rằng ta kỹ thuật diễn không tốt, còn không thể chịu khổ, chỉ dựa vào đi cửa sau lấy tài nguyên linh tinh, nhưng ta còn là thật cao hứng tổ chức mới có thể đem cái này giải thưởng cấp cho ta. Rốt cuộc ta có thể vào vây tốt nhất tân nhân thưởng đề danh, liền đại biểu ta còn là có nhất định thực lực, ta biểu hiện khẳng định có thể đạt được một bộ phận người tán thành. Kế tiếp, nếu có cơ hội nói, ta sẽ tiếp tục nỗ lực phụng hiến ra càng tốt tác phẩm, đi nỗ lực làm một cái đủ tư cách diễn viên. Bởi vì ta là thật sự thích cái này chức nghiệp, ta cũng không biết rời đi cái này chức nghiệp, ta còn có thể làm gì. Thẩm Dục nói tới đây, ánh mắt xuyên qua mọi người, thẳng tắp dừng ở dưới đài Đào Mộ trên người. Camera theo Thẩm Dục ánh mắt, đặc biệt cơ linh cấp Đào Mộ tới cái đặc tả màn ảnh. Ở chỗ này, ta cũng trước tiên cầu chúc Đào Mộ có thể đạt được tốt nhất nam vai phụ. Rốt cuộc ngươi kỹ thuật diễn là thật sự thực hảo. Thẩm Dục nói tới đây, nhịn không được chua lên, hắn là thật sự hâm mộ Đào Mộ kỹ thuật diễn. Rõ ràng là như vậy không thiện lương người, lại có thể ngụy trang như thế hoàn mỹ, đạt được như vậy nhiều người yêu thích, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người người càng đi càng xa. Cuối cùng chỉ còn lại có người cô đơn, trên màn hình lớn như cũ là Đào Mộ mặt bộ đặc tả. Nghe được Thẩm Dục này một phen lời nói, cho dù là không chút nào tương quan khách quý nhóm đều có chút ồ lên. Chỉ có Đào Mộ như cũ duy trì bình tĩnh tươi cười, không để ý đến Thẩm Dục nói, ngược lại hướng về phía mặt khác bốn vị tốt nhất nam vai phụ đề danh giả khiêm tốn cười. Giải thưởng Kim Ô tổ chức Phương phi thường bất mãn Thẩm Dục lên tiếng. Nề hà Thẩm Dục lưng dựa Lâm gia, giải thưởng Kim Ô liền tính bất mãn cũng chỉ có thể nén giận. Rốt cuộc làm giải trí vĩnh viễn làm bất quá làm tư bản. Huống chi Lâm gia ở Hong Kong lực ảnh hưởng, xa không ngừng tư bản đơn giản như vậy, cũng không để ý chính mình lên tiếng ở lễ trao giải thượng khiến cho sóng to gió lớn. Thẩm Dục cầm cúp trở lại trên chỗ ngồi, biểu tình phức tạp nhìn Đào Mộ, ta lập tức liền phải ngồi tù, ngươi thấy ta tự thực hậu quả xấu bộ dáng, ngươi vui vẻ, ngồi tù. Đào Mộ có chút mộng bức nhíu nhíu mày, như suy tư gì nhìn về phía Thẩm Dục. Tiểu tử này phát cái gì thần kinh? Thẩm Dục nhận được phi tấn võng luật sư hàm còn có tòa án lệnh truyền. Mấy ngày nay đều mau dọa điên rồi. Mãn đầu óc đều là vạn nhất ngồi tù làm sao bây giờ, khủng hoảng thấp thỏm mần đi thấy Đào Mộ tới rồi. Lúc này còn làm bộ vô tội bộ dáng, tức khắc sinh khí, ngươi trang cái gì vô tội? Rõ ràng chính là ngươi sai xử phi tấn võng cho ta phát luật sư hàm. Lại đến tòa án cáo ta, ta lập tức liền phải ngồi tù, ngươi vui vẻ. Thẩm Dục biết ăn cắp Đào Mộ đầu tóc lén làm DNA giám định không đúng, nhưng hắn cảm thấy chính mình phạm sai lầm xa xa không đến ngồi tù trình độ. Đào Mộ người này quả nhiên ác độc, hơn nữa có thù tất báo. liền bởi vì điểm này sự tình, liền phải hại hắn đi ngồi tù. Hắn năm nay còn không đến 20 tuổi, hắn không nghĩ đi ngồi tù, nhưng mà ăn cắp người khác đầu tóc làm DNA giám định loại này hành vi ở quốc gia của ta thuộc về xâm phạm riêng tư quyền, dựa theo quốc gia của ta trị an quản lý xử phạt pháp quy định. Xâm phạm riêng tư quyền thuộc về dân sự hành vi, tình tiết so trọng cũng chỉ là câu lưu 5 đến 10 ngày. Cũng chỗ lấy 500 nguyên dưới phạt tiền, chỉ có tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, tỉ như nói phi pháp xâm nhập người khác nơi ở, phi pháp điều tra người khác thân thể, hoặc là phi pháp rình coi, ẩn nấp thư tín tạo thành nghiêm hậu quả, mới có thể hình phạt, mà thẩm dục ăn cắp tóc làm DNA giám định loại này hành vi. Hiển nhiên không có nghiêm trọng đến yêu cầu bay lên hình sự án kiện nông nỗi. Đào Mộ liền tính lại cách ứng thẩm dục hành vi, cũng chỉ có thể làm Chu đại luật sư đánh dân sự kiện tụng yêu cầu kinh tế bồi thường cùng xin lỗi. Cũng không thể đem thẩm dục bẩm báo ngồi tù, nói cách khác, người nào đó ở nhận được luật sư hàm cùng tòa án lệnh truyền về sau. Là chính mình đem chính mình dọa thành như vậy, đều biết làm chuyện xấu. Chẳng lẽ liền không thể ở nhận được lệnh truyền sau tìm cái quen thuộc đại lục pháp luật sư cố vấn? Một chút tương quan pháp luật điều lệ sao? Đào Mộ quả thực hết chỗ nói rồi. Bất quá hắn lười đến vạch trần chuyện này. Chỉ là hướng về phía thẩm dục cong cong khóe miệng. Nhìn ngẫm cười nói, ngươi cũng nói, ngươi là tự thực hậu quả xấu. Thẩm dục hung tợn trừng mắt Đào Mộ. Hốc mắt dục nước. Hai người giao lưu bị camera trung thực ký lục xuống dưới. Hơn nữa thông qua tín hiệu truyền lại đến Hong Kong các nơi. Ngồi ở trước máy tính các võng hữu thấy như vậy một màn. Tức khắc cười ha ha, thậm chí còn có võng hữu gõ bàn phím phát làn đạn. Bắt đầu phổ cập tương quan pháp luật tri thức, cuối cùng nhất trí cho rằng Đào Tổng quả nhiên hư thấu. Cứ nhiên tùy ý thẩm dục hiểu lầm sự tình không giải thích. Còn cố ý nói ra nói vậy tới dọa người, không gặp thẩm dục đều phải khóc sao? Hết chương.